Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 281, tạo hóa địa. Cá vương toàn thân đen thùi, bóng loáng không lân, mà hình thể của nó to lớn như núi, trong cơ thể cất giấu vô giá thần tàng, dâng lên dày đặc thái âm chi khí, che kín bầu trời, một điều này cá đen quá thần võ. Phảng phất một cái màu đen mặt trăng ở sông đen đáy du động. To lớn đuôi vung vẩy thời khắc, đẩy ra dòng sông, dập dờn khí thế khủng bố. Tô Viêm cách thật xa cũng có thể cảm giác được loại này đáng sợ năng lượng biên độ sóng. Nó ở xuất hành, mấy trăm điều đại cá đen theo cá vương di động. Ầm ầm, cá vương không ngừng vung vẩy đuôi. Cái kia từng sợi khủng bố khí lực. Để Tô Viêm sợ hãi, hắn đều có một loại bị đuôi cá đập chết xu thế. Tô Viêm tâm đều lạnh nửa đoạn, trấn áp cá vương, hoàn toàn chính là nói chuyện viển vông. Mặc dù là mấy chục thiên kiêu liên thủ, cũng không thể trấn áp cá vương. Nó một khi phát điên, khẳng định có thể xé xác thiên kiêu. Chỉ có vũ trụ hùng chủ ra tay mới có hy vọng trấn áp cá vương. Tô Viêm theo cá vương tiến lên, phát hiện cá vương đang hướng về phía dưới du động thời khắc. Đánh văng ra nước sông cần thời gian nhất định mới có thể khép lại. Này ngược lại là một cái tiết kiệm sức lực tốt biện pháp. Liền như vậy, Tô Viêm một đường tùy tùng, cũng không biết chạy bao xa. Nói chung ở cá vương mở ra trong không gian, tứ phương lan tràn hơi lạnh. Để Tô Viêm như rơi vào hầm băng. Đây cũng quá lạnh. Tô Viêm đều cảm giác thời gian dài ở lại đây thật sẽ bị đông chết, thậm chí làm cá vương ẩn núp đến nhất định chiều sâu. Tô Viêm mặt thay đổi, bốn phía đè ép từng trận khí thế khủng bố, như là một cái đại dương màu đen đang gầm thét, dâng trào nồng nặc thái âm khí tức, để Tô Viêm có một loại giữa trời vỡ vụn xu thế. Không được, ngay ở Tô Viêm đuổi theo cá vương thời khắc, hàng này đột nhiên ra tốc, chạy không thấy hình bóng, bốn phía bị mở ra hắc thủy nhấn chìm rồi Tô Viêm. Để phát ra thống khổ âm thanh, nó bị đông cứng đến cả người run rẩy, thân xác giống như hóa thành tượng băng muốn nát tan. Đông chết ta rồi, Tô Viêm cả người rùng mình, sơ thủy kinh vận chuyển. Xúc động trong cơ thể khí huyết sôi trào, giảm bớt xâm lấn hơi lạnh, hắn điên cuồng vượt qua, hắn cảm giác ở chỗ này trên non nửa ngày, đều sẽ bị triệt để đông chết, nếu như ở trong vũ trụ vượt qua, thiếu hụt năng lượng, sẽ từ từ háo chết ở chỗ này. Tô Viêm liều mạng bơi, bơi bơi, đều muốn mất đi ý chí, quá lạnh, lạnh thấu xương. Sắc mặt của hắn đều trắng xám, lấy cơ thể hắn đều bị đông cứng thành như vậy, có thể tưởng tượng được nơi này trình độ hung hiểm. Cũng đúng vào lúc này, Tô Viêm như là nhìn thấy thiên đường, bởi vì ở sông đen phần cuối, hắn nhìn thấy một mảnh ánh vàng, thần thánh trang nghiêm, như là chân long đạo trường, cho Tô Viêm một loại ấm áp cảm giác. Xông tới, Tô Viêm gầm nhẹ một tiếng. Một cái lặn xuống nước bơi tới, hầu như dùng hết thảy sức mạnh, chui vào màu vàng sông lớn bên trong. Mới vừa đi tới nơi này, Tô Viêm như rơi thần lô, đau đến không muốn sống, bởi vì quá nóng, nóng hắn muốn giải thể, nổ tung, rời à, Tô Viêm rít gào, đây cũng quá bẫy người, đây là chân long xào huyệt sao, làm sao như là hai cái đại hỏa lò. Từ lạnh lẽo đến lò lửa, quá trình quá gian nan, Tô Viêm cả người giống như hỏa, trong cơ thể cực nóng kinh người, nếu không phải là bởi vì Tô Viêm chịu đựng chớp giật luyện thể. Hắn cảm thấy hắn căn bản không chịu nổi, thân xác nhất định sẽ theo nát tan, Tô Viêm cơ thể đỏ chót, dường như nhiễm một tầng huyết, mỗi một cái hô hấp đi qua, Tô Viêm đều thống khổ không thể tả. Hắn mơ hồ cảm giác thân xác đang hòa tan, lại như là chạy đến thái dương bên trong, miệng đều phun ra lửa. Tử vong đang áp sát, nên làm gì? Tô Viêm run rẩy một cái, lập tức trong mắt của hắn thu nhỏ lại, vội vã từ trong bảo vật không gian lấy ra một cái cá đen. Cá đen tràn ngập kinh người hàn khí, để khu vực này sóng nhiệt hạ thấp một ít. Tô Viêm tình huống chuyển biến tốt một ít, lấy ngựa chết làm ngựa sống, đều chạy xa như vậy, bây giờ đi về quá đáng tiếc rồi. Hắn hung tàn há mồm ra, gặm nhấm cá đen, muốn dùng cá đen nội hàm cực hàn chi khí hóa giải trong cơ thể nhiệt lưu. Tô Viêm hàm răng kém chút đứt đoạn, cá đen quá cứng rắn, nhưng là cũng gặm đi một đoạn thịt cá. Thế nhưng thịt cá vào miệng biến sắc hóa rơi mất, biến thành từng sợi năng lượng thể màu đen, rơi tới Tô Viêm trong thân thể. Thời khắc này, Tô Viêm thể xác phát sáng, dường như được siêu cường bổ dưỡng, ngũ tạng của hắn đều đang nổ vang, bách cốt đều ở rung động, toàn bộ thân xác rực rỡ rừng rực, phảng phất một vòng mặt trời nhỏ đang phát sáng. Tô Viêm sửng sốt, đây là bảo vật gì? Tại sao có thể có cỡ này đáng sợ công hiệu? Hắn hì hục gặm nhấm một cái cá đen vào bụng. Tô Viêm toàn bộ thân xác rực rỡ gấp mấy lần, cảm giác được rõ rệt cá đen ẩn chứa thần năng bao vây Tô Viêm thân xác, thậm chí ẩn chứa hy thế tinh túy hội tụ cơ thể hắn thần tàng bên trong. Trong lúc nhất thời, Tô Viêm bảo thể nổ vang, tinh huyết cuồn cuộn, hao tổn thần năng tăng vọt đến trạng thái mạnh nhất. Thậm chí ở cá đen thần năng bổ dưỡng bên dưới, Tô Viêm thân xác dĩ nhiên trở nên mạnh mẽ, nguyên bản thần lực ngập trời trạng thái dĩ nhiên tăng vọt một phần. Trời ạ, đây là cái gì chí bảo? Tiềm năng cơ thể của ta lại vẫn có thể tiếp tục đào móc. Lẽ nào Tử Vi tiên tử nói thần lực ngập trời vẫn không có đạt đến cực hạn? Tô Viêm trợn mắt líu lưỡi, thiểm điện thảo cùng cá đen so ra, giá trị rất khó đi cùng luận. Tô Viêm nâng cá đen, lại ăn một cái, nếu như bị siêu cấp thế lực lão già thấy cảnh này, không chắc tức đến phun máu. Vật ấy chính là hy thế kỳ vật, có thể bù đắp nhân thể vốn sinh ra đã kém cỏi. Nếu như dùng chi tu hành, thực sự là lãng phí. Tô Viêm liều mạng, điều thứ hai cá đen vào bụng. Tình huống không có điều thứ nhất tốt như vậy, chỉ có điều cũng tăng lên thân xác tiên tàng. Thậm chí hắn mơ hồ phát hiện, thể chất thiếu hụt cũng bị bù đắp một ít. Lẽ nào là bởi vì thể chất của ta bị bù đắp, do đó dẫn đến thần thông cảnh tiềm năng lại một lần nữa được phóng thích? Nếu như là như vậy, ta chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Thể chất của ta không phải là đơn giản như vậy bù đắp hoàn thành. Không đúng, lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng là căn bản không có người có thể ở cấp thấp cảnh giới đào móc ra hết thảy thân xác thần tàng đi ra. Nhưng là ta ở thần thông bí cảnh tiềm năng còn có thể tăng cường, cá đen nhất định thật tốt lợi dụng mới được. Thần thông bí cảnh càng mạnh, tương lai ta chống ra pháp tướng cũng là càng mạnh. Tô Viêm nhếch nhếch miệng, rất hưng phấn. Hắn suy nghĩ, lập tức ở trong lòng thầm nói, xem trước một chút điều này màu vàng sông lớn bên trong có bảo bối gì. Nói không chắc trong này cũng có vật đại bổ. Long đồ đằng đã ở chỉ dẫn Tô Viêm. Hắn cấp tốc hướng về chỗ cần đến du động. Dòng sông màu vàng óng, phảng phất dung nham, nhiệt độ rừng rực, lại như là một cái to lớn thái dương sông ở đây phát sáng. Thân xác không cường giả rất khó vượt qua, bởi vì sẽ bị thiêu chết ở bên trong. Cá vàng, Tô Viêm kinh hỉ, long đồ đằng chỉ dẫn hắn là một cái toàn thân vàng rực rỡ cá, tràn ngập cực dương khí tức, lượn lờ dồi dào tinh huyết lực lượng, không nghi ngờ chút nào đây tuyệt đối là vật đại bổ, có thể bổ sung nhân thể tinh huyết, cường thịnh thể xác. Tô Viêm bắt chước làm theo, mang theo đỉnh đập phá đi tới. đem Dương Ngư đập cho thất điên bát đảo, trợn tròn mắt, ha ha, này Dương Ngư cố nhiên cùng cá đen công hiệu gần như. Hết thảy đập ngất mang đi. Tô Viêm mò đi rồi Dương Ngư, bắt đầu ở đây siêu tầm Dương Ngư tung tích, chuẩn bị đem hết thảy Dương Ngư đều lùng bắt mang đi. Cho tới cực âm hà nơi này, một cái lọt lưới cực âm ngư, gây nên các đường thiên kiêu chém giết, đều tranh cướp, gần như liều mạng, ai cũng rõ ràng vật ấy có thể bù đắp một phần vốn sinh ra đã kém cỏi, khiến người ta thể nhảy vào một cái cực cao lĩnh vực. Vật ấy quá quý trọng, đại nhân vật nhìn thấy đều đỏ mắt phát tím, rốt cuộc đây là bồi dưỡng chí tôn trẻ tuổi hy thế chi vật. Nhưng là có người cảm giác không đúng, cực âm hà lớn như vậy, làm sao chỉ có một cái cực âm ngư? Nếu xuất hiện loại sinh vật này, khẳng định còn có cái khác cực âm ngư. Rất nhiều tu sĩ bắt đầu gánh lạnh giá, lùng bắt cực âm ngư. Tô Viêm đang ở vui vẻ siêu tầm Dương Ngư, đã nắm lấy 5 cái. Quá trình cũng rất khó dày vò. Tô Viêm lại ăn một cái cá đen, thậm chí cũng ăn một cái cá vàng. Cuối cùng hắn đạt được một cái kinh người kết luận. Âm Dương Ngư cùng thời gian vào bụng thời khắc. Tô Viêm thân xác đáng sợ, đào móc lực lượng nguyên thủy đều mạnh thêm một đoạn. Tô Viêm toàn bộ thân xác tràn ngập từng trận khủng bố khí thế, đặc biệt là trong cơ thể thần lực kéo dài leo lên, tựa hồ có một loại thần lực xuyên qua vòm trời hùng vĩ độ cao, đạt đến một cái không gì sánh kịp cảnh giới. Âm dương giao hòa, dung hợp một lò, Tô Viêm cơ thể mạnh mẽ, thể như âm dương lô. Thật dường như Sơ Thủy Kinh giới thiệu như vậy, sẽ có một ngày có thể thể như vũ trụ, đạt đến một cái rất khó ngôn ngữ độ cao. Vật ấy đối với ta quá trọng yếu, bù đắp thể chất. Tô Viêm phát điên lùng bắt, như là sói đói vậy, một cái đều không chuẩn bị lưu lại. Vật này cho dù là Tô Viêm chưa dùng tới, lấy ra đi bán đi, khẳng định là một cái giá trên trời. Các thế lực lớn đánh vỡ đầu đều sẽ tranh cướp âm dương ngư. Dòng dã một ngày đi qua, Tô Viêm đập hôn mê mười mấy điều dương ngư. Vật này hắn không thể không nói quá quý trọng. Một điều này Thái Dương sông lớn như vậy, dĩ nhiên mới tìm được mười mấy điều. Rốt cuộc Long Đồ Đằng có thể chỉ dẫn Tô Viêm lùng bắt. Quá nóng rồi, điểm cuối đến cùng ở nơi nào? Tô Viêm tâm tình từng bước nghiêm nghị, nhiệt độ càng ngày càng cao, đều phải đem hắn hỏa táng. Hắn cảm giác rất khó đang tiếp tục lùng bắt, một cái sơ sẩy bị vây chết ở chỗ này, liền cái được không đủ bù đắp cái mất rồi. Lại là loại khí tức này. Tô Viêm run rẩy một cái, nhận ra được tiền sử cự hung khí tức. Hắn đột nhiên chui xuống đi, con mắt nhất thời bị đâm đều muốn không mở ra được. Phía trước như cùng một cái mặt trời nhỏ đang thiêu đốt, ẩn chứa tinh huyết khủng bố, dường như một cái lớn lao đại dương đang gầm thét. Ông trời, một cái kim long ngư. Tô Viêm tim đập nhanh hơn. Đây là một cái ánh vàng rực rỡ cá lớn, như là một con long ngư, dâng trào dồi dào như vực sâu dương khí, cuồn cuộn mênh mông, đều muốn hóa thành một vòng mặt trời nhỏ, nội hàm thái dương chi khí, hưng thịnh ngập trời. Tô Viêm đỏ mắt, không quản là đại cá đen, vẫn là kim long ngư, đều là nghịch thiên tiên chân, hy thế chi vật, giá so với chân long cùng tiên hoàng, nhưng là Tô Viêm căn bản không bắt được, chúng nó quá mạnh, một khi tới gần sẽ bị đánh giết, đi mau. Đi nhanh lên, Tô Viêm đều muốn đưa chúng nó đánh đuổi. Sẽ có một ngày chờ hắn trở nên mạnh mẽ, mới đến trấn áp này hai cái cá vương. Ngay ở Tô Viêm quan sát thời khắc, sắc mặt của hắn kinh biến. Bởi vì hắn nhìn thấy đại cá đen hung thần ác sát đánh tới rồi. Nó trừng đại đen mắt, nó xuất lĩnh dưới trướng bầy cá, tựa hồ muốn cùng đại cá vàng quyết đấu. Chúng tiểu nhân sung, kim long ngư miệng nói tiếng người, xuất lĩnh Dương Ngư quần, mãnh xông lên, phía trước hình ảnh có chút đáng sợ. Một phương dường như màu đen vực trời, một phương dường như màu vàng vực trời. Hai đầu cá vương dường như giác đấu sĩ, tàn nhẫn mà đánh vào nhau, bùng nổ ra một trận lại một trận đáng sợ gợn sóng. Chấn động sông lớn, ầm ầm, hai cái sông lớn đều phát sinh đáng sợ va chạm, diễn sinh ra vô cùng vô tận thần quang. Ở bọn họ va chạm chớp mắt, Tô Viêm tâm thần run rẩy dữ dội, lòng đồ đằng đều muốn bay ra ngoài, tựa hồ muốn nuốt lấy hai cái cá vương. Thái cực đồ, Tô Viêm nhìn thấy bọn họ va chạm chớp mắt, diễn sinh ra năng lượng vực tràng, hội tụ thành một cái to lớn thái cực đồ. Âm dương vây quanh, tương sinh tương khắc, đều rơi xuống hỗn độn quang, va chạm đi ra một cái đường hầm. Long đồ đằng chỉ dẫn Tô Viêm, chính là cái này đường hầm. Không trách vẫn không tìm được, nguyên lai cần thiên thời địa lợi mới có thể mở ra đường hầm. Tô Viêm cuồng xông lên, bản mệnh đỉnh treo cao đỉnh đầu, tinh không bảo kính lấy ra, người mặc tinh không chiến giáp, trang bị đến tận răng, muốn chui vào hai cái sông lớn va chạm chớp mắt, đào bới đi ra một con đường, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.